Đan chủ, đây chính là địa vị sánh vai võ đế tồn tại. Người phá giải đan bia, Hoàng Đào lại lần nữa khẩn cấp hỏi. Không sai, Lăng Vân không chối, Hoàng Đào thân thể chấn động một cái, khó tin nói. Đan bia này bên trong tích chứa liền ta không nhìn thấu, có thể liên quan đến thiên phẩm trận văn biến hóa, ngươi như thế trẻ tuổi chẳng lẽ đã là luyện đan thiên sư? Ta có thể phá giải này bia chỉ là vận khí tốt thôi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, chẳng lẽ, ngươi đã từng tiếp xúc qua tương tự đan pháp? Hoàng Đào nói, coi là vậy đi, Lăng Vân nói, quảng cáo, chân chính chân tướng, hắn tự nhiên không có cách nào nói cho Hoàng Đào, chỉ có thể theo Hoàng Đào nói. Hoàng Đào phải thế nào muốn, liền để cho đối phương nghĩ như thế nào tốt lắm. Nghe nói như vậy, Hoàng Đào vậy ngầm thở phào, cảm thấy thư thái. Dẫu sao, xem cái này Lăng Vân tướng mạo cũng chính là dáng vẻ 15-16 tuổi. Cái tuổi này thiên sư, suy nghĩ một chút liền khủng bố. Khá tốt, sự thật cũng không phải là như vậy. Dù vậy, ngươi có thể xem hiểu đan bia trận văn biến hóa, đủ thấy ngươi luyện đan thành tựu không kém, có lẽ so với ta cũng không thua gì nhiều ít. Vừa nói, Hoàng Đào vẫn có chút không tưởng tượng nổi. Một cái 15-16 tuổi đan chủ cứ việc không có thiên sư như vậy kinh thế hãi tục vậy giống vậy để cho người khiếp sợ. Đây tuyệt đối luyện đan giới, đứng đầu nhất yêu nghiệt. Không thể nào, Sở Tinh Huy khó mà tiếp nhận thanh âm truyền tới. Hoàng trưởng lão, thằng nhóc này chỉ là một từ hạ giới mới tới bên ngoài doanh đệ tử, tại sao có thể là đan chủ? Hừ, ta bỏ mặc cái gì bên ngoài doanh không ngoài doanh, hạ giới không hạ giới. Hoàng Đào hừ lạnh, ta chỉ biết là bằng hắn có thể học được đan bia, mà ngươi nhưng xem không hiểu, liền có thể chứng minh thuật luyện đan của hắn xa ở trên ngươi. Ta tuyệt không tin, Sở Tinh Huy sắc mặt khó khăn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khối đan bia thuyết minh không là cái gì, có lẽ hắn chỉ là vận khí tốt, chân chính đan thuật cao thấp chỉ có thể thông qua luyện đan tỉ thí mới có thể nghiệm chứng. Hoàng Đào có chút cổ quái, cảm thấy cái này Sở Tinh Huy phản ứng không khỏi quá lớn. Ở nàng bên người lập tức có những đệ tử khác đem chân tướng nói cho nàng. Sau khi nghe xong, Hoàng Đào lắc đầu một cái. Sở Tinh Huy, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tìm hắn tỉ thí, hiện tại nhận thua còn có thể cất giữ mấy phần mặt mũi. Đối với Sở Tinh Huy, nàng thật ra thì vậy rất coi trọng, đối phương thiên phú luyện đan, giống vậy rất cường đại. Chỉ cần đào tạo tốt, Sở Tinh Huy tương lai cứ việc kém hơn Lăng Vân, nhưng cũng có thể trở thành phù đồ đào luyện đan giới trung lưu chỉ chủ. Cho nên, nàng là thật không hy vọng Sở Tinh Huy đi và Lăng Vân so, như vậy chỉ sẽ đả kích Sở Tinh Huy lòng tin. Đại trưởng lão, ta tuyệt không tin ta Sở Tinh Huy, sẽ không bằng một cái tới từ hạ giới bên ngoài doanh đệ tử. Sở Tinh Huy kiên định nói. Vừa vặn đại trưởng lão ngài tới rồi, rồi mời đại trưởng lão là chúng ta làm một cái làm chứng, xem cuối cùng ai thắng ai thua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.